Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2292, chương 2292, hỗn loạn kết giới. Bởi vì Bắc Mỹ khu Nam Bộ bờ biển Y Nguyên ở vào bản đồ nhiệm vụ kết giới, Lý Minh rơi vào đường cùng nghĩ đến Hoa Hạ khu trước kia tình huống. Lúc này mới muốn đi vào Long Đảo thăm hỏi tất cả Long tộc, thuận tiện thử một chút có thể hay không từ nơi này thu hoạch được một số phá giải nhiệm vụ manh mối. Thế nhưng là làm hắn lần nữa đi vào Long Đảo, tình huống bây giờ lại có chút kỳ quái. Trên Long Đảo tựa hồ phát sinh kỳ quái sự tình, Long tộc thành viên lộ ra độ cao cảnh giác. Đảo ở trên đều có thể nhìn đến từng tầng khác biệt kết giới phòng ngự. Trưởng lão, các ngươi gặp phải phiền toái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ân đại nhân, mấy ngày trước đó, trên tòa đảo này bỗng nhiên xuất hiện các loại làm cho người kinh nghi sự tình. Long đảo bốn phía khắp nơi đều là truyền tống kết giới. Mỗi một cái kết giới giống như đều có thể thông hướng bốn phía vùng biển. Bệ hạ vì lý do an toàn, chuyên môn tiến đến tiếp kiến Kỳ Lân Thánh Vương, bất đắc dĩ mới bày xuống như thế đông đảo kết giới, dùng đến bảo hộ bản đảo an toàn. Hỏa Long trưởng lão cung kính nói ra, đây là cái gì tình huống? Trên Long đảo khắp nơi đều là truyền tống kết giới. Lý Minh nghe được hai mắt sững sờ, tình huống cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ có bệ hạ có lẽ có thể nói với ngài rõ ràng. Hiện tại chúng ta toàn thể phòng ngự, thủ hộ lấy ở trên đảo mỗi một chỗ kết giới. Nơi này vừa vặn thuộc về ta khu vực phòng ngự. Hỏa Long trưởng lão nói ra. Biết, bệ hạ ở đâu, ta hiện tại liền đi gặp hắn. Lý Minh gật đầu nói. Ân đại nhân, ngài đi theo ta. Hỏa Long trưởng lão gật gật đầu, quay người đi hướng về phía trước sơn mạch dưới chân, vung tay lên, một đạo hỏa quang xông về phía trước, cách đó không xa theo trong không khí thình lình hiện ra một đạo hỏa hồng vòng sáng. Ân đại nhân, ngài có thể thông qua cái truyền tống trận này tiến về chúng ta thánh địa phía trước. Ta thì không tiễn xa. Hỏa Long trưởng lão nói ra. Trưởng lão khách khí. Lý Minh gật gật đầu, mang theo hai vị nữ thần tranh thủ thời gian hướng về vòng lửa đi đến. Ba người vừa mới xuyên qua vòng lửa, trước mắt nhất thời ánh sáng lóe lên, một giây sau tràng cảnh biến hóa, bọn họ đã đứng tại một chỗ rộng lớn miệng hẻm núi. Cả tòa hạp cốc dường như quảng trường khổng lồ, bốn phía xa phương có thể nhìn đến một vòng sơn mạch thật cao đứng sừng sững lấy. Bốn phía sơn mạch đỉnh đầu, đỉnh núi bên ngoài, mảng lớn kim quang lập lòe, có vẻ như tòa này hạp cốc thung lũng cùng bốn chu thiên hư không đều bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng vững vàng bao lại. Lý Minh đương nhiên nhận biết, đây cũng là Kỳ Lân Thánh Thú Thánh Quang kết giới. Trước đó trên Long Đảo cũng không có như thế làm cho người khẩn trương kết giới. Có vẻ như hòn đảo này thật xuất hiện phiền phức. May ra hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Liền lập tức triệu ra phong ảnh thú, trở thành nữ cùng ma nữ. Ba người cùng cưỡi một ngựa phi tốc hướng về Long tộc thánh địa chỗ cửa sơn động phóng đi. Mảnh này hạp cốc thung lũng bên trong, bốn phía răng đầy đếm không hết cửa động. Long tộc thánh địa cửa vào liền tại những thứ này dày đặc trong động khẩu một cái. Nó cửa động tất cả đều liên tiếp phổ thông sơn động, chỉ có một chỗ cửa động có thể tiến vào Long tộc thánh địa. Rất nhanh, Lý Minh liền khống chế lấy tỏa kỵ vọt tới một bên vách núi dưới chân. Thật cao trên vách núi, tổ ong giống như dày đặc cửa động lập tức biểu hiện tại bọn họ trước mắt. Không đợi Lý Minh đi hướng chính xác thánh địa cửa vào, chỉ thấy một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, một cái thật cao nam tử bóng người đứng ở dưới vách núi mới. Người này người mặc thanh sắc vương bào, đầu đội lấy thật cao kim quan, quay người lại liền nhìn đến Lý Minh ba người đến. Chủ nhân, ngài làm sao tới? thanh âm quen thuộc vang lên. Cái này người mặc thanh sắc vương bào ra hỏa, thình lình chính là Lý Minh rất lâu không gặp Băng Giao Long Đế. Ta có một số việc muốn gặp nên Long Vương bệ hạ. Long tộc đến cùng chuyện gì phát sinh? Lý Minh đi nhanh lên tới hỏi. Chủ nhân, cũng không phải là Long tộc ra chuyện, mà chính là hòn đảo này ra chuyện. Trước mấy ngày nơi này bỗng nhiên toát ra vô số phá nát kết giới cửa động. Chúng ta tộc nhân vừa không cẩn thận tiến vào nhìn không thấy kết giới, thì sẽ lập tức theo ở trên đảo biến mất. Sau đó phát hiện chính mình rất là kỳ lạ xuất hiện tại bốn phía vùng biển các chỗ ngồi. Có rất xa, có rất gần. Cần theo trên đại dương bao la chạy về Long Đảo. Bệ hạ lo lắng những thứ này phá nát truyền tống kết giới hội đem chúng ta tộc nhân truyền tống đến. Không cách nào trở về vị trí. Cho nên để cho chúng ta phong ấn chỗ có kết giới khả năng xuất hiện địa phương. Còn phái gia tộc nhân bốn phía thủ hộ. Để tránh phát sinh càng thêm nguy hiểm ngoài ý muốn, ta nhiệm vụ cũng là trông coi thánh địa cửa vào, phòng ngừa địch nhân xuất hiện. Thanh Long nói ra, cái kia bệ hạ hiện ở nơi nào? Lý Minh hỏi, bệ hạ cùng thánh vương bệ hạ ngay tại trong thánh địa tọa trấn, ứng phó khả năng phát sinh tình huống khẩn cấp. Thanh Long nói ra, vậy thì tốt, ngươi dẫn ta đi gặp bệ hạ. Lý Minh vội vàng nói, trên Long Đảo tình huống, bây giờ nhìn lại càng phát ra quỷ dị, khắp nơi đều là phá nát truyền tống kết giới, hệ thống đến cùng lại đang ám chỉ cái gì, mấy ngày trước mới phát sinh quỷ dị như vậy sự tình. Chẳng lẽ cùng Hoa Hạ khu chiến cũng có chút liên quan? Chủ nhân, ngài đi theo ta, Thanh Long gật gật đầu. Vung tay lên một đoàn tình huống bay về phía sau lưng. Tại bên trong một cái cửa hang bên ngoài bỗng nhiên nổ vang. Một đạo thanh sắc ánh sáng vòng tại trong động khẩu có thể thấy rõ ràng. Thanh Long mang theo ba người phóng tới ánh sáng xanh lập lòe cửa động. Phạch một cái, Long tộc truyền tống mở ra. Thân ảnh bốn người lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiếng gió vun vút vang lên. Lý Minh trước mắt quang mang lóe sáng. Hắn đã đứng tại một chỗ rộng lớn sơn động trong đại điện. Bên trong tòa đại điện này đèn đuốc sáng trưng. Hai bên bày biện hai hàng to lớn ghế đá. Mỗi một tòa ghế đá đều có 4 mét trở lên độ cao. Dường như cự nhân chuyên trúc ghế dựa. Hai hàng ghế đá phía sau. Từng cái cự lò lửa lớn cháy hừng hực lấy. Đem chọn cái đại sảnh chiếu rọi giống như ban ngày. Trước đại điện mới, một tòa cao lớn trên bệ thần, chính ở giữa đặt kim sắc vương tọa cùng kim sắc bàn. Lúc này vừa vặn hai vị thân hình cao lớn vương giả song song ngồi ở phía trên giống như chính đang thương nghị lấy sự tình. Lý Minh bốn người xuất hiện, lập tức kinh động thần đài chỗ cao hai vị vương giả. Bọn họ cùng nhau đứng người lên, thấy là Lý Minh đến, Ứng Long Vương cùng Kỳ Lân Thánh Vương lập tức hướng về dưới đài cao đi tới. Ân đại nhân, ngài rốt cục đến, bản vương đã đợi ngươi thời gian rất lâu. Ứng Long Vương hưng phấn nhanh chân đi tới. Ân nông các hạ, ngài đến chính là thời điểm. Kỳ Lân Thánh Vương cũng cười đi đến trước mặt hắn. Hai vị bệ hạ. Nơi này đến cùng làm sao? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ân nông các hạ, thực ở trên đảo tình huống hai người chúng ta đã biết là chuyện gì xảy ra. Đây là thuộc về kết giới hỗn loạn duyên cớ. Chắc hẳn nhất định có nó linh giới đại lục địch nhân thông qua truyền tống trận đến chúng ta nơi này. Ngay tại hướng ân công đại nhân phát động công kích, Kỳ Lân Thánh Vương nói ra. Không sai, trước mấy ngày hai cái nó linh giới thông đạo mở ra. Bọn họ chính tại công kích chúng ta. Lý Minh gật đầu nói. Cái kia chính là, hiện tại hai nơi mới kết giới thông đạo bị mở ra. Dẫn đến chúng ta trên Long Đảo khắp nơi đều là phá nát kết giới không gian. Để cho chúng ta tất cả tộc nhân nơm nớp lo sợ. e sợ cho vừa không cẩn thận liền bị truyền tống đến không biết tên địa phương, thậm chí là vĩnh viễn không cách nào trở về. Ứng Long Vương gật đầu nói, Long tộc thiết lập vẫn luôn rất đặc thù, bọn họ thần lực kinh người, nhưng cũng có được chí mạng hạn chế. Bên trong điểm chết người nhất chính là Long tộc tộc nhân vô pháp rời xa Long tộc thánh địa quá lâu. Trừ phi là chuẩn bị đầy đủ thần lực mới có thể duy trì tự thân sinh mệnh ở bên ngoài thời gian dài. Ở lại, nếu như không có bất kỳ chuẩn bị gì bị cưỡng ép cách trở tại Long tộc thánh địa bên ngoài. Dùng không bao lâu, lại cường đại Long thần cũng sẽ hao hết sinh mệnh. Cho nên Long tộc mới hội khẩn trương như vậy, chuyên môn phong ấn những thứ này phá nát kết giới, đồng thời phái ra trong tộc cao thủ tiến hành đề phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.